Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Danzo lần thứ hai đồng ý. Shimura yêu vô hình lời nói bị không ít người nhìn ở trong mắt. Uchiha bộ tộc người phẫn nộ. Đây là đối với bọn họ kiêu ngạo Uchiha bộ tộc khiêu khích sao? Mặc dù đối phương là cái đứa nhỏ, thế nhưng bọn họ cũng không cho phép chính mình bộ tộc người chịu đến khiêu khích. Dồn dập dục dịch ngóc đầu dậy. Bất quá bọn hắn là sẽ không hôn tự động tay đối phó Shimura yêu. Uchiha bộ tộc kiêu ngạo không cho phép bọn họ làm như vậy. Dù sao Shimura yêu tuổi tác so với các nàng tiểu nhân quá có thêm. Cho tới tìm Danzo đánh nhau. Đó là tộc trưởng cùng với Uchiha Kagami sự tình. Chính bọn hắn có thể không thực lực này, bọn họ dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Uchiha Fugaku. Nhìn người thiếu tộc trưởng này có hành động gì? Muốn đánh bại Shimura yêu? Cũng phải nhìn hắn. Nếu là hắn không thể đem Shimura yêu đánh bại, như vậy người thiếu tộc trưởng này cũng quá tốn Uchiha Mikoto ánh mắt trước sau ở Shimura yêu trên. Người bồi hồi. Nàng trước nghe được Shimura yêu bị tập kích sự tình vẫn là rất lo lắng. Có điều hiện tại nàng cả người cũng không tốt. Shimura yêu đây là ở hướng về Uchiha bộ tộc khai chiến tiết tấu A. Uchiha Fugaku cảm giác được tộc nhân ánh mắt như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Hiện tại hắn rất muốn đi thu thập Shimura yêu. Cho hắn biết chính mình lợi hại. Ở Uchiha tộc nhân trước mặt chứng minh chính mình. Để Uchiha Mikoto biết mình mới là lợi hại nhất. Thế nhưng hắn không được a. Không phải đánh không lại Shimura yêu. Mà là hắn không thể. Uchiha Fugaku cũng không phải một điểm chính trị năng lực đều không có ngu xuẩn. Hiện tại Hokage đại nhân. Shimura Danzo. Mitokado Homura. Yuteten Koharu đều ở nơi này. Hắn là tuyệt đối không thể đem Shimura yêu như thế nào. Ra tay rồi trái lại muốn rơi vào bất lợi kết cục. Uchiha Kagami sâu sắc liếc mắt nhìn Shimura yêu. Hắn đến hiện tại đại thể lên đã đoán ra là xảy ra chuyện gì, chính hắn một tiện nghi cháu trai là đem toàn bộ Uchiha bộ tộc đều hận lên tiết tấu A. Đối với này hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Shimura yêu có thể không phải bình thường hài tử. Xem ra chính mình cũng là thời điểm muốn làm một phen động tác. Sarutobi Hiruzen đúng là đối với Shimura yêu hành vi biểu thị rất hài lòng. Này đang cùng tâm ý của hắn. Ở thời kỳ này, Konoha là thật sự không thể lại có thêm cái gì dung chuyển. Về phần hắn cùng Uchiha Fugaku ân oán cá nhân, này không đáng kể chút nào sự tình. Trong thôn cái nào đại trong gia tộc không hề có một chút mâu thuẫn đây. Chờ bọn hắn lớn hơn sau đó sẽ hiểu được khắc chế. Chỉ là Sarutobi vạn vạn không nghĩ tới. Shimura yêu hiện tại đã tích chữ diệt Uchiha tâm. Nhi tử, Danzo có chút khó có thể lý giải được. Dù cho hắn là một chỉ lão hồ ly, bình thường hiểu lắm đến ẩn nhẫn. Thế nhưng dù sao việc quan hệ con trai của chính mình, hắn bây giờ có thể so với nổi giận đùng đùng Ngô Tam Quế. Hắn có chút không nghĩ ra, con trai của chính mình bị ủy khuất, chính mình giúp hắn hả giận, hắn dĩ nhiên chính mình chạy đến cản. Shimura yêu kéo kéo Danzo kimono ống tay áo nói, chúng ta đi về trước đi. Danzo gật gù, tuy rằng không cam lòng, thế nhưng đối với nhi tử bảo vệ, hắn là sẽ không từ chối Shimura yêu yêu cầu. Dắt Shimura yêu tay nhỏ, hung tợn chừng một chút Uchiha Nakajima liền rời khỏi. Nhìn thấy Shimura Danzo rời đi, Sarutobi Hiruzen, Yuteten Koharu, Mitokado Homura đều là thở phào nhẹ nhõm. Tình huống vừa rồi thực sự là quá nguy cấp. Shimura Danzo quả thực trở thành chó điên. Cũng còn tốt Shimura yêu khá là có lý trí, mà Uchiha người nhưng là một mặt xem thường nhìn Shimura. Phụ tử rời đi. Dưới cái nhìn của bọn họ đây là Shimura phụ tử sợ. Đối mặt mạnh mẽ Uchiha bộ tộc khuất phục. Danzo là Konoha cao tầng thì thế nào? Còn không phải ở tại bọn hắn Uchiha bộ tộc tích huy bên dưới nhận sợ. Đúng là Uchiha Kagami lo lắng vẫn nhìn Shimura Yu phương hướng ly khai. Có lúc cừu hận phát tiết đi ra muốn so với ẩn giấu đi càng tốt hơn. Lần này Uchiha Fugaku hành vi tương đương với mai phục mầm móng cừu hận làm chiến hữu. Hắn nhưng là rất rõ ràng Danzo là người như thế nào về đến nhà. Shimura Danzo đầu tiên là trong ngoài đem Shimura Yu kiểm tra hai lần. Nhìn thấy hắn thật không có được bao lớn thương mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao vừa nãy nhiều người như vậy, hắn cũng không cách nào cẩn thận kiểm tra. Nói đi, lẽ nào ngươi thật muốn một người đi đối phó Uchiha? Danzo nhìn thấy con trai của chính mình xác thực không có chuyện gì cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hỏi, phải, cũng không phải, dù sao hiện tại xác thực không phải thời cơ tốt nhất. Kết quả cũng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Mặc dù thắng, không nói chiến tranh sự tình, Sarutobi cũng phải cho người trong thôn một câu trả lời. Vị trí của ngươi rất có thể cũng sẽ bị triệt đi, Shimura Yu nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình ở. Nguyên tắc bên trong Shimura Danzo lợi dụng Uchiha Itachi cùng với Akatsuki tiêu diệt Uchiha bộ tộc. Thế nhưng bị Sarutobi Hiruzen triệt rơi mất chức vị nếu như Shimura Danzo hiện tại liền khai chiến. Chịu đến trách phạt khả năng càng nặng. Cái nào lo sự tình kẻ cầm đầu là Uchiha bộ tộc người bất quá đối với Shimura Yu tới nói. Trước đây Shimura Danzo có không có quyền lực đối với hắn mà nói quan hệ cũng không phải đặc biệt lớn. Chỉ là hắn hiện tại thường được rồi bắc giống như thăng cấp tiện lợi. Thực sự không muốn dứt bỏ không được Danzo nghe vậy lặng lẽ. Chuyện như vậy hắn không phải không nghĩ tới. Chỉ là không muốn đi nghĩ. Trước hắn thực sự là quá phẫn nộ. Hiện tại cũng hiểu được. Nếu như hắn thật làm như vậy rồi. Vậy tuyệt đối không tính là một cái chính tích. Lấy Sarutobi cá tính thật là có thể làm cho mình giao ra quyền lực. Con trai của chính mình cũng rất có thể sau đó không cách nào ngồi trên Hokage vị trí. Như vậy ngươi muốn làm thế nào? Shimura Danzo mở miệng nói, biện pháp có rất nhiều loại. Một là tăng cao thực lực. Đem thực lực của chính mình vượt lên cùng tất cả mọi người bên trên. Như vậy tiêu diệt Uchiha cũng không có ai sẽ nói cái gì. Hai là làm điểm âm mưu. Chiến tranh thời điểm tận lực suy yếu Uchiha. Ba là chờ ta lớn lên. Ở trong chính trị đùa chơi chết bọn họ. Shimura Yu nói rằng Shimura Danzo nghe được Shimura Yu có chút ngạc nhiên. Lấy hắn nguyên bản ý nghĩ. Shimura Yu mục đích hẳn là đối phó Uchiha Fugaku. Cũng hoặc là suy yếu Uchiha bộ tộc. Không nghĩ tới hắn lại muốn tiêu diệt Uchiha bộ tộc. Xem đến con trai của chính mình tâm so với mình còn muốn lớn hơn a. Cho tới loại thứ nhất, hắn không hề nghĩ ngợi liền phủ quyết. Shimura Yu xác thực là rất có thiên phú. Thế nhưng ở Shimura Danzo xem ra, con trai của chính mình dù cho lại có thêm thiên phú cũng rất khó thành vì là Senju Hashirama. Người như vậy, dù sao mình Shimura bộ tộc, không có huyết kế giới hạn. Có điều thứ hai thứ ba loại tựa hồ rất có thể. Như vậy chính ngươi nhìn làm đi. Có nếu cần có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Shimura Danzo dặn dò ta muốn gián điệp. Ta cần ngươi. Shimura Yu trực tiếp mở miệng nói rằng. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là kinh nghiệm. Hay là sau đó cũng sẽ thiếu tiền. Thế nhưng thăng cấp vẫn là rất trọng yếu. Có thể. Shimura Danzo gật gù. Hắn biết mình nhi tử tăng cao thực lực đặc thù biện pháp. Hắn thậm chí đem ý nghĩ đánh tới Konoha trong ngục giam. Nơi đó nhưng là có không ít người. Có không ít người vẫn là cùng hung cực ác đồ dựa theo Danzo ý nghĩ những người này đã sớm đáng chết. Đáng tiếc Sarutobi cũng không đồng ý. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.